Sinh ra để chạy, chương 5. Đúng, anh phải ở dưới này rất lâu thì họ mới quen thân. Đêm đó, tôi được nghe Encho Neva Lope giải thích. Encho đang quản lý ngôi trường dành cho người Tara Umara ở Munerachi, cách căn lều của nhà Wime vài dặm xuôi theo hướng hạ lưu. Ano Iano phải mất nhiều năm, như Capello, Blanco. Chờ đã, tôi ngắt lời anh ta. Ai cơ? Encho giải thích ngựa trắng là một người đàn ông da trắng bóc, cao, gầy, nói chuyện lúng búng bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ, cứ bất thình lình hiện ra trên các ngọn đồi, đột ngột ló mặt trên đường mòn và lê bước vào làng. Anh xuất hiện lần đầu tiên cách đây 10 năm, không lâu sau bữa trưa, trong một buổi chiều chủ nhật nóng bức. Người Tara Umara không có chữ viết, lại càng không có ghi chép về những lần chạm trán với những con người kỳ quặc. Nhưng Encho lại biết chắc như đinh đóng cột rằng cuộc chạm trán đó diễn ra ngày nào, năm nào và kỳ lạ đến đâu, bởi vì anh ta chính là người trong cuộc. Encho vừa về đến nơi, sau khi đi quan sát các tường vách của thung lũng để theo dõi lũ trẻ quay trở về trường, học sinh của anh ngủ lại trường trong tuần, tỏa đi vào thứ sáu và leo lên các ngọn núi cao để trở về nhà. Vào chủ nhật, lũ trẻ lại tung tăng đến trường. Encho thích đếm học sinh khi chúng đi tới nơi. Đó là lý do anh đứng ngoài trưa nắng khi hai cậu bé phi như bay từ trên triền núi xuống. Hai cậu bé chạy hết sức bình sinh tới con sông, rồi vội vàng lội qua như ma đuổi. Và khi đến trường, chúng bám chặt lấy Encho như thể đã gặp ma thuật. Chúng kể, khi đang đi chăn dê trên núi thì có một sinh vật kỳ dị phóng qua hàng cây phía trên. Sinh vật đó có hình dáng con người nhưng lại cao hơn bất kỳ người nào chúng đã từng nhìn thấy. Nó trắng bệt và xương xẩu như một cái xác, có các lọn tóc màu lửa chĩa ra từ hộp sọ. Nó cũng chẳng mặc quần áo. So với thân mình trần truồng khổng lồ, sinh vật này chạy khá nhanh. Nó biến mất vào bụi cây trước khi mấy cậu bé kịp nhìn kỹ. Mà lũ trẻ cũng chẳng dám ở lại đó để ngó thêm. Hai đứa bé cúp đuôi chạy một mạch về làng, bối rối vì không biết vừa nhìn thấy ai hay cái gì. Nhưng sau khi tới chỗ Encho, chúng bắt đầu trấn tĩnh lại, hít thở sâu và rồi nhận. Đó là Chu Hui, đầu tiên mà em thấy, một cậu bé nói. Là ma à? Encho nói. Sao em lại nghĩ nó là ma? Lúc này, nhiều lão niên ra rá Mori đã thông thả đi tới để hỏi chuyện. Lũ trẻ kể lại, mô tả dáng vẻ như bộ xương của sinh vật nọ, mớ tóc bù xù của nó, cách nó chạy trên đường mòn phía trên bọn chúng. Các cụ già nghe hết chuyện rồi mới chấn chỉnh bọn trẻ. Những cái bóng trong thung lũng có thể chơi khăm bất kỳ ai, nên chẳng lạ gì khi trí tưởng tượng của lũ trẻ lại đi xa đến thế. Tuy vậy, chúng không nên làm cho đám nhóc ít tuổi hơn hoảng sợ bằng các câu chuyện kỳ dị. Nó có bao nhiêu chân? Các cụ già hỏi. Hai ạ. Nó có nhổ nước bọt vào các cháu không? Không ạ. À, vậy là rõ rồi. Đó không phải là ma. Các cụ đáp. Đó chỉ là một Ariwara, linh hồn người chết. Vậy có lý hơn nhiều. Ma là cái bóng độc ác đi lại vào ban đêm, bò bằng bốn chân, giết cừu và nhổ nước bọt vào mặt con người. Nhưng linh hồn người chết lại không làm hại ai và chỉ giải quyết nốt chuyện vướng bận trần gian. Ngay cả với cái chết, người Tara Umara vẫn tôn thờ sự trốn chạy. Sau khi chết, linh hồn họ lang thang khắp nơi để lấy lại từng dấu chân, sợi tóc do cái xác để lại. Người Tara Umara cắt tóc bằng cách kéo căng tóc qua một chạng cây rồi dùng dao cứa đứt. Vì vậy, các đụng tóc thừa cần phải thu lại hết. Sau khi linh hồn người chết đã xóa hết dấu vết của mình trên mặt đất, nó mới có thể đi vào cõi vĩnh hằng. Chuyến đi đó kéo dài 3 ngày, các cụ già nhắc nhở mấy đứa nhỏ, nếu là phụ nữ thì mất 4 ngày. Vì vậy, dĩ nhiên, Ariwara sẽ trông hơi bù xù với đám tóc bị cắt rời cắm ngược trở lại đầu. Và đương nhiên nó sẽ đi nhanh hết sức vì chỉ có vài ngày để hoàn thành bộn việc. Nghĩ lại thì bọn trẻ thật phi phàm khi nhìn thấy được một Ariwara, vì linh hồn người Tara Umara thường chạy rất nhanh. Tất cả những gì nhìn thấy chỉ là một đám bụi cuốn lên mặt đất. Ngay cả khi đã chết, các cụ già nhắc nhở bọn trẻ, họ vẫn là người chạy bộ. Các cháu sống được là vì cha các cháu có thể chạy đuổi được một con hươu. Cha các cháu sống được là vì ông nội các cháu có thể chạy nhanh hơn một con ngựa chiến của người Apache. khi bị trì xuống bởi xe bá thân xác này mà còn chạy nhanh được đến vậy, thì các cháu thử tưởng tượng xem mình sẽ lướt nhanh thế nào khi vứt bỏ nó đi. Angel ngồi nghe và băn khoăn rằng có nên chỉ ra một khả năng khác hay không. Angel là một trường hợp không điển hình ở Munerachi, một người Mexico Laitara Umara đã rời khỏi thung lũng ít lâu và đi học ở một ngôi làng Mexico. Anh vẫn đi dép xăng đen truyền thống của người Tara Umara và buộc tóc bằng dây Corriera, nhưng không giống các cụ già xung quanh mình. Angel mặc quần dài vải thô thay vì mặc váy, con người bên trong anh cũng đã thay đổi. Mặc dù vẫn thờ các vị thần của người Tara Umara, nhưng anh vẫn băn khoăn không biết sinh vật kỳ lạ chạy trên hoang mạc đó liệu có phải chỉ là một Chabochi lang thang từ thế giới bên ngoài vào hay không. Dù vậy đi nữa, thì đi cùng đường với một hồn ma lang thang vẫn có vẻ an toàn hơn. Chưa ai từng đi sâu vào tận đây, trừ khi có chuyện chẳng đừng. Có thể là một kẻ ngoài vòng pháp luật, một ẩn sĩ đi tìm ảo mộng, hay một kẻ đào vàng hóa điên vì sức nóng. Angel nhún vai, một Chabochi đơn độc có thể là bất kỳ ai trong số những kẻ nói trên và vẫn không phải là người đầu tiên xuất hiện trong lãnh thổ của người Tara Umara với một trong các lý do đó. Như một định luật tự nhiên hoặc siêu nhiên, nếu bạn cứ nhất định nghĩ như vậy, những điều kỳ quặc thường xuất hiện ở nơi con người hay biến mất. Rừng rậm châu Phi, các hòn đảo ngoài Thái Bình Dương, các vùng đất hoang Himalaya, cứ nơi nào có các đoàn thám hiểm mất tích là nơi đó lại xuất hiện các sinh vật cổ xưa, những người xếp đá kiểu Stonehenge, bóng dáng của người tuyết và các chiến binh Nhật không chịu đầu hàng. Vùng Copper Canyon cũng chẳng phải ngoại lệ, và theo cách nào đó thì còn tệ hơn. Sierra Madre là đường nối của một dãy núi chạy liên tục từ Alaska tới Patagonia. Một tay liều lĩnh với đủ mánh tìm đường có thể cướp nhà băng ở Colorado rồi lẫn trốn vào Copper Canyon, chạy tắt qua đường mòn vắng vẻ và hoang mạc mà không đụng mặt người nào trong vòng 10 dặm. Là chỗ trú ẩn lộ thiên an toàn nhất trên lục địa, theo lẽ tự nhiên, đất Copper Canyon không chỉ sản sinh mà còn thu hút những kẻ dị thường. Vài trăm năm qua, vùng thung lũng này đã là nơi trú ngụ của đủ các thành phần bất hảo. Băng cướp, ẩn sĩ, sát nhân, kẻ ăn thịt người, chiến binh da đỏ Comanche, kẻ cướp người da đỏ Apache, những người đi khai khoáng bị hoang tưởng và phiến quân của Pancho Villa đều đã thoát khỏi vòng truy đuổi bằng cách lẩn trốn vào vùng Barracas. Geronimo từng trốn vào Copper Canyon khi lẩn tránh kỵ binh Hoa Kỳ, kẻ người được anh ta bảo trợ, nhóc Apache, kẻ có khả năng lướt như bóng ma trên hoang mạc, theo lời một nhà chép sử cũng từng lẩn trốn ở đây. Hắn không theo một quy luật nào, không ai biết được lần sau hắn xuất hiện ở đâu. Cảm giác hoang mang luôn thường trực khi bạn chăn gia súc hay đi khai mỏ. Mỗi cái bóng, mỗi tiếng động nhẹ đều có thể là nhóc Apache đang tiến lại để ra tay hạ sát. Một cư dân luôn sống trong lo lắng ở vùng này đã miêu tả chính xác nhất. Thường đến lúc thấy được nhóc Apache thì đã là quá muộn. Đuổi theo họ vào trong mê cung này đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro không bao giờ quay ra được nữa. Ngắm thiên nhiên nơi đây thật là hùng vĩ, nhưng đi lại trong đó thì chẳng khác nào địa ngục. Đại úy kỵ binh Hoa Kỳ John Bow đã viết như vậy sau khi suýt mất mạng trong một cuộc truy đuổi Geronimo bất thành trong vùng Copper Canyon. Tiếng lách cách của một viên sỏi lăn có thể vang vọng khắp nơi đến loạn trí. Nó mỗi lúc một to hơn chứ không chìm xuống, nó nảy qua nảy lại. Nó nảy qua phải, qua trái, rồi lên trên đầu. Tiếng loạt xẹt của hai cành bách cọ vào nhau có thể khiến cả đại đội kỵ binh vội vàng rút súng. Cái bóng của chính họ vẫn xoắn ma quái trên vách khi họ hoảng loạn tìm khắp phương hướng. Tiếng vọng và những hình ảnh tưởng tượng thót tim không chỉ khiến Copper Canyon trở nên ma mị. Sự dằn vặt này có thể nhanh chóng chuyển thành nỗi dày vò khác, đến mức thật khó để không tin rằng vùng Barrancas được bảo vệ bởi các linh hồn giận dữ có khiếu hài hước tàn độc. Sau nhiều ngày chịu đựng ánh nắng mặt trời tàn nhẫn thiêu đốt, những người lính có thể sẽ phấn khởi khi nhìn thấy một vài đụng mây đen, nhưng chỉ trong vài phút họ sẽ bị kẹt trong một cơn nước lũ mạnh hơn vòi cứu hỏa và tuyệt vọng chạy tán loạn bấu lên các gờ tường đá trơn trượt. Đó chính xác là cách mà kẻ nổi loạn người Apache tên là Masai đã quét sạch một tiểu đội kỵ binh. bằng cách dụ họ vào một hẻm núi cạn, vừa đúng lúc một cơn mưa giông miền núi cuốn qua. Vùng Barrancas hiểm ác tới mức ngay cả một ngụm nước cũng có thể giết chết bạn. Thủ lĩnh da đỏ Apache Victorio thường dẫn các toán kỵ binh Hoa Kỳ vào một cuộc đuổi bắt kiểu mèo vờn chuột ở sâu trong thung lũng, và rồi phục sẵn gần đó, gần một hồ nước. Các kỵ binh chắc chắn biết rằng anh ta đang ở đó, nhưng không thể ngăn nổi chính mình. Bị lạc lối và điên loạn bởi sức nóng, họ thà nhận một cái chết nhanh chóng từ một viên đạn vào đầu hơn là dần dần chết ngạt với cái lưỡi khát khô sưng phồng trong miệng. Ngay cả những tay cừ khô nhất trong lịch sử quân đội Hoa Kỳ cũng không chống cự nổi vùng Barrancas. Khi các đại quân của Pancho Villa tấn công một thị trấn ở New Mexico vào năm 1916, Tổng thống Woodrow Wilson đã đích thân ra lệnh cho cả Basinciat, Blatchett, Basin và Gerez Button phải lùa hắn ra khỏi hang hổ ở Copper Canyon. 10 năm sau, bão đốm Pancho vẫn nhưỡng nhơ, ngay cả khi có lực lượng hùng hậu. Basbon và Basin vẫn lúng túng trước 10.000 dặm hoang mạc, với nguồn thông tin duy nhất là người Tarahumara, những người thường xuyên biến mất khi mới chỉ nghe thấy một tiếng hắt xì. Kết quả là cả tướng quân xì dách lẫn tướng quân gạo cội, đẫm máu và gan lì, những người có thể hạ gục quân Đức trong hai cuộc thế chiến, đều phải chịu thúc thủ trước vùng Copper Canyon. Dần dần các nhà chức trách Mexico đã tìm ra được một chiến lược tỉnh táo hơn. Họ nhận ra rằng địa ngục dành cho người truy đuổi cũng chẳng tốt đẹp hơn cho kẻ bị truy đuổi. Bất kỳ điều gì xảy đến với những kẻ trốn chạy trong đó, cơn đói, thú dữ tấn công, cơn loạn trí hay bản án chung thân dưới hình thức giam hãm tự nguyện trong cô độc, đều đáng sợ hơn bất kỳ hình phạt nào của hệ thống tòa án Mexico. Vì vậy, thường thì nhà chức trách liên bang sẽ ghìm cương ngựa để mặc lũ kẻ cướp đã vào tới vùng thung lũng thử. Vì vậy, thường thì nhà chức trách liên bang sẽ ghìm cương ngựa để mặc lũ kẻ cướp đã vào tới vùng thung lũng tự thử vận may với nhà tù do chúng tự tạo ra. Nhiều người mạo hiểm đã thử bước chân vào đây và không bao giờ quay trở ra, tạo nên danh tiếng cho thung lũng này như tam giác quỷ, Bermuda trên bộ. Nhóc Apache và Masai đã cưỡi ngựa theo lối mòn bạch cốt vào Copper Canyon lần cuối cùng và không ai còn nhìn thấy họ nữa. Năm 1914, Amber Bire, nhà báo chuyên trang nổi tiếng và là tác giả cuốn sách bán chạy The Devil Dictionary, từ điển ác quỷ, lên đường tới một điểm hẹn gặp Pancho, nhưng rồi bị cuốn theo sức hút của Copper Canyon và mất dạng. Cứ thử tưởng tượng Anderson Cooper biến mất khi đang làm nhiệm vụ cho CNN, bạn sẽ hình dung được cuộc tìm kiếm đích xe lớn tới mức nào, nhưng chẳng ai tìm thấy nổi một dấu vết. Có phải những linh hồn lạc lối vùng thung lũng đã phải chịu chung một số phận nghiệt ngã, hay các số phận nghiệt ngã cứ chồng lẫn lên nhau? Chẳng ai hay biết. Ngày trước, họ có thể bị giết bởi sư tử núi, bọ cạp, rắn cạp nông, cơn khát, cái lạnh, cơn đói hoặc cơn sốt thung lũng. Còn ngày nay, bạn có thể thêm một viên đạn bắn tỉa vào danh sách này. Kể từ khi các băng đảng ma túy chuyển vào vùng Copper Canyon, chúng bảo vệ mùa màng của mình bằng các ống ngắm viễn vọng, mạnh tới mức có thể thấy rõ chiếc lá lay động ở cách đó vài dặm. Điều đó khiến Angel bắt băn khoăn rằng liệu anh có thể nhìn thấy sinh vật kia được hay không. Ngoài đó, quá nhiều thứ có thể giết chết kẻ này, và chuyện đó rất dễ xảy ra. Nếu sinh vật đó không biết cách giữ khoảng cách với các cánh đồng cần sa, thì anh thậm chí sẽ chẳng kịp nghe thấy tiếng súng đã bắn nát đầu mình. Bí ẩn về gã lang thang cô độc được làm sáng tỏ còn sớm hơn Angel mong đợi. Khi đang nheo mắt dưới nắng để theo dõi đám học sinh trở về trường, anh nghe thấy một tiếng hú vang và nhìn thấy một kẻ trần truồng đang khua tay chạy dọc xuống đường mòn về phía dòng sông. Nhìn gần hơn, hóa ra sinh vật đó không hoàn toàn khỏa thân, nhưng gọi là có mặc quần áo thì cũng không phải, và chắc chắn là không theo tiêu chuẩn ăn mặc của người Tarahumara, là tộc người không thích bị nhìn thấy. Nhưng người Tarahumara lại khá ăn diện. Đàn ông thì khoác áo choàng màu sáng, phủ lên một miếng vải quấn quanh phần thân dưới, rủ xuống như một chiếc váy ngắn cả trước lẫn sau. Họ buộc tất cả lại với nhau bằng một cái khăn màu cầu vồng và trang trí thêm bằng một chiếc khăn quấn đầu cùng màu sắc. Phụ nữ Tara Umara trông còn lộng lẫy hơn, với váy ngắn sặc sỡ và áo choàng đồng màu. Làn da nâu sậm được trang điểm thêm bằng các chuỗi vòng đeo cổ và vòng đeo tay làm từ các viên đá màu san hô. Bất kể đang mặc bộ đồ leo núi diêm dúa cỡ nào, thì chắc chắn bạn vẫn sẽ cảm thấy mình cứ như đang khỏe thân khi đứng trước người Tara Umara. Ngay cả xét theo tiêu chuẩn thời trang của những người đi khai khoáng bị sức nóng mặt trời làm cho điên loạn, thì sinh vật kia vẫn ăn mặc quá tồi tàn. Anh ta chỉ mặc một chiếc quần cọc màu nâu đất của dân Chaboji, sọ xăng đen và đội chiếc mũ bóng chày cũ rìn. Chỉ có vậy, không ba lô, không áo sống và có vẻ như chẳng có thức ăn. Bởi vì ngay khi chạy đến chỗ Angel, anh ta hỏi xin agua, nước, bằng thứ tiếng Tây Ban Nha ngọng nghịu và làm động tác xúc xúc vào miệng. Chắc anh ta muốn ăn gì đó. Asa, Angel nói với anh bằng tiếng Tara Umara và liệu ngồi xuống. Và ra hiệu ngồi xuống, ai đó mang ra một cốc pinole, loại cháo ngô của người Tara Umara, kẻ là mặt húp sụp một hơi, xen giữa những tiếng ừng ực. Anh ta cố gắng nói chuyện, anh khua khoắng và thè lưỡi thở hổn hển. Corinendo, người thầy giáo hỏi, anh vừa mới chạy à? Sinh vật kia gật đầu. Todo dia, anh nói bằng thứ tiếng Tây Ban Nha bồi suốt cả ngày. Poque, Echo hỏi, ya donde, tại sao và chạy đi đâu? Sinh vật nọ bắt đầu tuôn ra một câu chuyện dài khiến Angel cảm thấy thích thú như thể đang xem trình diễn nghệ thuật. Nhưng câu chuyện đó chẳng mạch lạc chút nào. Từ những gì Angel rút ra được, kẻ lang thang cô độc này hoặc là hoàn toàn mất trí, hoặc chẳng hề cô đơn chút nào. Anh tuyên bố rằng mình có một người đồng hành còn bí ẩn hơn nữa, một kiểu chiến binh người Apache mà anh gọi là Ramon Chigon. Ray, kẻ đệu cán xấu xa. Itu, Angel hỏi, còn tên anh là gì? Capello Blanco, anh nói, ngựa trắng. Woo, woo theo, người thầy giáo nhún vai đáp, vậy là được rồi. Ngựa trắng không ở lại lâu. Sau khi uống thêm chút nước và ăn xong bát pinole thứ hai, anh chào tạm biệt và lại chạy ngược lên đường mòn. Anh dậm chân và hí lên như ngựa hoang khi rảo bước, làm bọn trẻ thích thú cười phá lên và đuổi theo cho tới khi anh biến mất một lần nữa vào hoang vu. Capello Blanco, it's me, Angel kết lại. Ngựa trắng là người tốt nếu anh hợp với mấy kẻ quái quái. Vậy anh nghĩ rằng anh ta vẫn ở ngoài đó? Tôi hỏi. Angel nói, anh ta vừa ở đây hôm qua, tôi đã cho anh ta uống nước bằng cái cốc đó. Tôi nhìn quanh, chẳng có cái cốc nào cả. Cái cốc vừa ở đó mà, Angel quả quyết. Từ những điều Angel lượm lặt được trong nhiều năm qua, Capello sống trong một căn lều tự dựng lên đâu đó bên kia núi Batopilas. Mỗi khi xuất hiện ở trường của Angel, anh luôn đến với đôi chân chỉ sỏ xăng đan, áo quàng trên lưng nếu có, và một túi cháo ngô khô vắt trên hông như người Tara Umara. Dường như anh kiếm ăn luôn ở vùng đất mà mình chạy, sống dựa vào Corima, một trong các nền tảng của nền văn hóa Tara Umara. Corima đọc gần giống như là Kama, nghiệp, và có ý nghĩa tương tự, chỉ khác là nó ở hiện tại, ở đây và ngay lúc này. Nghĩa vụ của bạn là phải chia sẻ tất cả những gì chia sẻ được, ngay lập tức và không được trông mong gì. Một khi món quà đã rời tay, thì ngay từ đầu nó cũng chưa từng là của bạn. Người Tara Umara không có hệ thống tiền tệ, vì vậy Corima là cách họ giao thương. Nền kinh tế của họ dựa trên việc trao đổi các ân huệ và thỉnh thoảng là các thạp bia ngô. Dáng vẻ, cách ăn mặc cũng như cách nói năng của ngựa trắng hoàn toàn không giống người Tara Umara, nhưng sâu thẳm bên trong, anh là một trong số họ. Angel đã nghe nói về những người chạy bộ Tara Umara dùng túp lều của ngựa trắng làm trạm nghỉ trong các chuyến đi dài xuyên qua vùng thung lũng. Đổi lại, ngựa trắng luôn được mời ăn, mời nghỉ khi đi qua làng của Angel trong các cuộc chạy lang thang. Angel vẫy cánh tay, khoác mạnh ra đằng xa, vượt qua con sông, qua đỉnh thung lũng, về phía vùng đất không phải của người Tara Umara, nơi chẳng có điều gì tốt đẹp. Ở đó có một ngôi làng tên là Mesa de la Yeba Bunea. Anh nói, anh có biết nơi đó không, Salvador? Salvador lý nhí. Anh có biết điều gì đã xảy ra với nó không? Salvador đổi giọng như muốn nói. Tất nhiên là biết. Những người chạy bộ giỏi nhất phần lớn đến từ Yeba Bunea. Angel nói, họ từng có một con đường mòn rất tốt, có thể chạy được quãng đường rất dài chỉ trong một ngày, xa hơn nhiều so với quãng đường mà anh có thể đi được từ đây. Thật không may, lối mòn đó tốt tới mức chính phủ Mexico cuối cùng quyết định chạy. Thật không may, lối mòn đó tốt tới mức chính phủ Mexico cuối cùng quyết định trải nhựa lên và biến nó thành đường. Xe tải bắt đầu xuất hiện ở Jepabunea và mang theo các loại thực phẩm mà người Tarahumara hiếm khi dùng. Nước ngọt có ga, sô-cô-la, gạo, đường, bơ, bột mì. Người dân Jepabunea bắt đầu thích ăn tinh bột và bánh kẹo, nhưng họ cần tiền để mua những thứ đó. Do vậy, thay vì làm việc đồng áng, họ bắt xe tới Guchachi để rửa bát và làm công ban ngày, hoặc bán đồ lưu niệm tại nhà ga ở Divisadero. Đó là chuyện từ 20 năm trước, Angel nói. Bây giờ ở Jepabunea chẳng còn người chạy bộ nào nữa. Câu chuyện về Jepabunea làm Angel sợ, bởi mới có tin đồn rằng chính quyền đã tìm ra cách làm đường dọc nền thung lũng và đi thẳng vào khu định cư này. Angel không hiểu nổi tại sao họ lại muốn làm đường ở đây. Người Tarahumara không muốn vậy, và họ là những người duy nhất sống ở nơi này. Chỉ có bọn buôn bán ma túy, đám lâm tặc hưởng lợi từ các con đường trong Copper Canyon. Điều này khiến cho nỗi ám ảnh muốn làm đường ở vùng hẻo lánh của chính quyền Mexico có vẻ lạ lùng. Nhưng cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi nghĩ xem bao nhiêu binh sĩ và chính trị gia dây dưa với dân buôn ma túy. Đó chính là điều Luho lo sợ. Tôi tự nhủ, một thế kỷ trước, nhà thám hiểm có tầm nhìn xa ấy đã cảnh báo rằng người Tarahumara đang có nguy cơ biến mất. Các thế hệ sau sẽ chẳng tìm thấy ghi chép nào khác về người Tarahumara ngoài những gì mà các nhà khoa học thời nay khơi gợi từ miệng họ và từ việc nghiên cứu các công cụ, phong tục của họ. Ông đoán định, ngày nay họ nổi lên như một di tích thú vị của một thời đại đã trôi qua từ lâu, một đại diện trong giai đoạn quan trọng bậc nhất của lịch sử loài người, một trong những bộ lạc nguyên thủy phi thường từng viết nên lịch sử nhân loại. Nhiều người ra rá Rumi không tôn trọng quyền truyền thống được như Caballo Blanco đâu. Angel than phiền. Ê, Caballo Sabe, ngựa trắng hiểu. Tôi ngồi sụp xuống bên bức tường ngôi trường của Angel, chân giật giật, còn đầu thì căng ra vì kiệt sức. Để tới được đây tôi đã liễn xiển lắm rồi. Vậy mà có vẻ như cuộc săn tìm mới chỉ bắt đầu.